Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Mời các bạn đến với tập 65 của tiểu thuyết kiếm hiệp, sắc hiệp, xuyên không, cực phẩm gia đình, tác giả Vũ Nhâm, nguồn dịch Tàng Thư Viện.vn. Lạc Ngược nghi vấn không biết hắn đã ra dấu hiệu gì, trong lòng có chút lo lắng. Lại thấy trong tay Tiên Nhi và Xào Xào mỗi người cầm một bức họa quyển, liền nhíu mày hỏi. Xào Xào, trong tay muội là cái gì? Là họa quyển của đại ca vẽ cho muội phải không? Cho ta xem qua được không? Xào Xào sắc mặt đỏ bừng, vội vàng đem họa quyển đó giấu ra phía sau. Tần Tiên Nhi mặt cũng hồng lên cười khanh khách nói, Ngược Nhi muội muội, thực ra muội muốn xem không phải là không được, bất quá không phải lúc này mà phải để sau mới được. Chờ đến khi muội vào chung phòng với chúng ta, muốn nhìn bao nhiêu thì tùy thích, tướng công truyền vẽ những bức họa như thế này đấy, có phải không tướng công? Đó là dám làm việc nghĩa. Lạc tiểu thư, đảm bảo ngày mai ta vẽ cho nàng một bức lớn hơn, xuất sắc hơn, cam đoan nàng trong lòng sẽ vui sướng vô cùng. Lâm Văn Vinh vừa tán dương vừa liếc mắt ra dấu với Tiên Nhi. Nha đầu này thật là hiểu rõ lòng ta. Xào Xào thấy Tiên Nhi cùng đại ca trò chuyện rất ăn ý, sớm đã xấu hổ đến mức không dám nghe nữa, kéo Lạc Ngược lại nói. Ngược tỷ tỷ, chúng ta đi chào hỏi lão phu nhân thôi. Đại ca, chẳng có đi không? Hôm nay một phen huyên náo rất lớn. Nói cả thành Kim Lăng ai ai cũng biết, cũng không quá lời. Lạc Mẫn và Lạc lão phu nhân dám chắc cũng biết rồi. Hai người đó đến bây giờ còn chưa thấy đến, tự nhiên là đã mặc nhiên đồng ý rồi. Cuộm đi con gái nhà người ta thì như thế nào cũng phải trả lại chút công đạo chứ. Có hai lão nhân gia ân chuẩn, Lạc tài nữ này mới có thể chính thức xách gói theo mình về làm nương tử. Lạc Ngưng kéo Xào Xào đi xuống dưới lầu, bước đi mà vẫn hướng mắt ngượng ngùng nhìn về phía Lâm Vân Vinh, vẻ chờ đợi hiện rõ trong ánh mắt. Lâm Văn Vinh cười ha hả đang định đi theo, nhưng Tiên Nhi lại giữ vai hắn lại khẽ gọi, tướng công. Thấy vẻ mặt của Tiên Nhi đau khổ đáng thương, trong mắt đã không giấu được nước mắt, Lâm Văn Vinh cả kinh hỏi, Tiên Nhi làm sao vậy? Tần Tiên Nhi trong lòng nổi lên một trận chua xót, liền nhà vào lòng Lâm Văn Vinh dấm dứt khóc, nhẹ giọng nói, tướng công, người thực sự rất thích Lạc tiểu thư đúng không? Lâm Văn Vinh biết rõ Tiên Nhi tính cách hay ghen như là hũ dấm. Trước có Xào Xào, giờ lại có Lạc Ngưng, nha đầu này trong lòng chắc chắn có nhiều ủy khuất lắm đây. Hắn vội vàng cầm mặt tay nhỏ bé của Tiên Nhi an ủi. Tiên Nhi, có phải trong lòng nàng rất khó chịu hay không? Khó chịu thì cứ khóc lớn lên đi, lão công vẫn yêu thương nàng mà. Tiên Nhi nhẹ giọng ừ một tiếng. Tướng công, nếu chàng thực sự thích Lạc tiểu thư, thì hãy sớm định ngày đón nàng về nhà. Thiếp... Nàng kê miệng nhỏ nhắn đến bên tai Lâm Văn Vinh nhẹ nhàng nói mấy câu, trên mặt đỏ bừng lên. Nghe nàng nói xong, Lâm Văn Vinh nhất thời ngây dại, trầm mặc một lúc lâu sau mới nói. Tiên Nhi, chuyện này thế nào được? Tần Tiên Nhi sắc mặt sầu khổ vội kêu lên. Tướng công, chẳng lẽ chàng không tin thiếp? Thiếp đã nói qua, chỉ cần Lạc tiểu thư đối đãi thật tình với chàng, thiếp tuyệt sẽ không hại nàng. Trên mặt nàng tự nhiên như được xoa một lớp phấn hồng, thẹn thùng cúi đầu nói. Tướng công, chẳng lẽ chàng không muốn cùng Tiên Nhi chính thức trở thành vợ chồng? Thiếp vốn định đợi cho con hổ ly tinh Tiêu Thanh Tuyền để truyền tình cổ lên người ả, để cho ả phải hầu hạ hai vợ chồng chúng ta. Chỉ có điều mấy ngày gần đây, thiếp cùng tứ công ở chung, trong lòng vui mừng nhưng không trọn vẹn. Không được cùng chàng chính thức trở thành vợ chồng, trong lòng thiếp cảm thấy rất áy náy. Này Lạc tiểu thư đối đãi với chàng tình ý thắm thiết, thiếp cũng không đành lòng cự tuyệt nàng. Để thiếp giải thích cho nàng ấy hiểu rõ mọi chuyện, thiếp tin nàng ấy sẽ đáp ứng. Dù sao thiếp cũng không hại nàng ấy. Tướng công, chàng có đồng ý với thiếp hay không? Lâm Văn Vinh đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Ta còn tưởng nha đầu Tiên Nhi này nói chuyện tốt lành gì, thì ra là có chủ ý này. Nghĩ lại quan hệ của Tiên Nhi và Thanh Tuyền, quả nhiên là nàng muốn đem tình cổ chuyển lên người của người ta. Dù sao cũng tuyệt không thể chuyển sang Thanh Tuyền hay Lạc Ngưng được. Việc chuyển mối họa này có quan hệ mật thiết với nàng, để cho nàng vĩnh viễn không nổi sát tâm thì cần phải có người tốt đến cỡ nào. Đi đâu mà tìm được người như thế chứ? An tỷ tỷ. Trong đầu Lâm Văn Vinh lóe lên một tia sáng. Thiếu chút nữa nhảy dựng lên, trong lòng như có hàng trăm con trâu chạy qua. Ta hiểu rõ rồi, đây là một giải thích hợp lý, nhưng chỉ không ngờ lại chọn người như vậy. À này, tức là tỷ tỷ, đúng là hồ ly mang bộ dạng của con người mà. Đúng là không thể ngờ được, như ta cùng với Tiên Nhi quan hệ, lập tức đem dâm hòa của ta yểm loạn đi. À di đà Phật, ta chỉ là vô tình nhớ đến, tuyệt không có ý bất lương. Các vị Bồ Tát hiểu rõ ta mà, ta luôn là một người thành thật. Trong lòng hắn ngứa ngáy như bị mèo cào, vội tự áp chế tâm tình rối loạn trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai của tên nhi an ủi nói. Nhà đầu ngốc, không phải tướng công đã nói qua rồi sao? Đối với vấn đề tình cổ này, tới kinh thành ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Ta cũng mong cùng nàng trở thành vợ chồng thực thụ. Bất quá, việc này không gấp được, cũng không thể đem sự thống khổ của mình chuyển sang người khác được phải không? Nàng tưởng rằng tướng công là người chỉ tham cầu chuyện ái ân hay sao? Ta luôn cho rằng tinh thần so với thân thể trọng yếu hơn rất nhiều. Có một câu nói như thế nào ấy nhỉ? Không phải tình cảm hai người muốn giải lâu thì cũng phải bắt đầu từ chuyện sờ sờ mó mó sao? Tiểu yêu nữ, tối nay chúng ta sẽ thí nghiệm pháp môn mới. Cam đoan nàng không thể tưởng tượng được. Chuyện này đến sư phụ nàng cũng không thể dạy cho nàng được đâu. Hắn ở bên tai của tên y nhẹ nhàng nói một câu. Tên y ai ra một tiếng. Có cảm giác như tiểu đồn của nàng đang được ai mỏ mẫm. Cả người như nhũn ra, sặc mặt như chân trời lúc mặt trời mọc. Nhà hoàn đưa Lâm Văn Vinh đi vào phòng của Lạc Lão Thái Thái. Đã thấy Xào Xào và Lạc Ngưng hai người ngồi hai bên Lão Thái Thái bình thản chuyện trò. Hai nhà đầu, một kiều mị, một thẹn thùng ngồi chung một chỗ, giống như một song tỷ sinh muội, vẻ xinh đẹp không bút mực nào tả xiết. Có một việc ngoài ý liệu của hắn là Lạc Mẫn cũng ngồi bên cạnh mẫu thân, cùng Lão Thái Thái trò chuyện. Giải quyết xong mọi chuyện Bạch Liên Giáo và Trình Đức, Giang Tô từ nay sẽ không còn chuyện gì nữa. Giờ hắn là người đợi tội, nên cùng người thân trò chuyện rất thanh nhàn. Lâm Văn Vinh biết tâm tư của Lạc Tiểu Thư, cười hì hì chắp tay đứng lên trước Lão Thái Thái hành lễ nói. Lão Thái Thái, con vội đến vấn an người, thân thể người có được ăn khang không? Ăn uống được chứ? Lạc đại nhân, ngài cũng khỏe chứ? Lão Thái Thái gật đầu cười nói. Lâm Tiểu Ca, người đến thật đúng lúc, ta và hai nha đầu này đang nói đến người. Nghe nói người đã làm mấy bức họa tặng cho Ngưng Nhi nhà ta, có phải thế không? Lâm Văn Vinh giả vờ húng hắng hài tiếng nói. Bức vẽ không đẹp, chỉ là vẽ vớ vẩn, mong Lão Thái Thái xem qua cũng đừng chê cười. Lão phu nhân nhìn hắn từ trên xuống dưới để đánh giá hắn một phen, ánh mắt lại dừng một chút ở đứa cháu gái đang đỏ mặt đến mang tai, gật đầu nói. Vào ngày mừng thọ của ta, ta đã biết Tiểu Ca đây không phải là người tầm thường, quả nhiên không lầm. Tại thì hội lần này, người lại đoạt được ngôi đầu, tiền đồ này sau càng không thể tưởng tượng được. Ngực nhì của ta cũng rất là có mắt chọn người, chỉ nhìn một cái đã chọn trúng người, quả nhiên là không lầm lẫn. Bà nội. Lạc Ngưng nghe bà nội trêu chọc mình, nhịn không được duyên dáng kêu to một tiếng, liếc mắt nhìn Lâm Văn Vinh một cái, rồi cúi đầu giấu đi nụ cười ngượng ngùng trên mặt. Lạc lão phu nhân cười nói, nhà đầu ngốc, chuyện này có gì mà thẹn thùng chứ? Chúng ta là phụ nữ, cả đời cũng không dễ tìm được một lang quân như ý đâu. Đã gặp rồi thì phải nhanh chóng bắt lấy, nếu không sẽ phải hối hận cả đời. Nhớ lại năm đó, ta đường đường là một quận chúa được hoàng thượng ngự phong, thân phận tôn quý như thế nào, trong khi gia gia con chỉ là một thư sinh nghèo, không có một xu dính túi. Thấy ta là xấu hổ trốn trốn tránh tránh, ta nhất thời tức giận, liền trực tiếp thầy chúc cầu vào hắn, nên giờ này mới có người cha của hai tỷ mọi người đó. Nghe Lạc Lão Thái Thái kể chuyện bài đại trận Long Môn bắt chồng, Xào Xào che miệng cười khẽ, Lạc Mẫn vẻ mặt xấu hổ, Lâm Văn Vinh thì tức cười cố nén, thầm nghĩ, nhà đầu Lạc Ngưng này dũng cảm như thế, thì ra là do di chuyển. Lão Thái Thái nhắc đến chuyện cũ, vẫn lộ ra vẻ hạnh phúc, gọi Lâm Văn Vinh đến nói, Lâm Tiểu Ca, cả đời ta chỉ có một đứa cháu gái bảo bối này, từ nhỏ đã ham thích đọc sách, thấu hiểu tình lý thế sự, ánh mắt vốn nhìn cao trên trời, đến tận tuổi này vẫn còn chưa tìm được nhà tốt để gửi gắm, khiến cho bà lão già đây phải lo lắng cho nó. Không ngờ nó đã chọn sớm chúng ngươi. Này nha đầu tiểu quỷ, chỉ giỏi lừa gạt lão bà này và cha nó. Lão phu nhân âu yếm vuốt ve mái tóc của Lạc Ngưng, rồi cầm mặt tay nhỏ bé của nàng đặt vào tay Lâm Văn Vinh. Con gái lớn không thể giữ trong nhà. Lâm Tiểu Ca, hôm nay ta giao Ngưng Nhi cho ngươi. Ngươi phải chăm sóc nó cho tốt, chớ để nó phải buồn khổ. Chăm sóc nó, yêu thương nó, quan tâm đến nó. Nghe lời dặn dò dài dòng của bà, trong lòng Lạc Ngưng run lên một hồi, đưa mắt liếc trộm Lâm Văn Vinh. Bàn tay nhỏ bé căng thẳng nắm chặt lại, trong bàn tay hắn hơi khẽ cựa quậy. Nhà đầu này không đợi được nữa rồi. Đáng tiếc ta bây giờ chưa thể làm nốt công phu thành thân, bằng không cũng đã sớm thực hiện tâm nguyện này cho nàng rồi. Lâm Văn Vinh cười ha hả. Đa tạ bà nội đã coi trọng, còn nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Ngưng Nhi, để nàng có thể vui vẻ hạnh phúc trọn cả đời. Lạc Mẫn đứng lên, vỗ vai hắn, nói với ngụ ý sâu sắc. Lâm tiểu huynh đệ, ta giao Ngưng Nhi cho ngươi, ngươi phải chăm sóc nó cho tốt nhé. Lạc lão trên mặt có chút buồn rầu lo lắng. Lâm Văn Vinh biết tâm sự trong lòng hắn, cũng không nói lời nào, chỉ trịnh trọng gật đầu. Hai người hiểu ý nhau cùng cười. Chúc mừng Ngưng tỷ tỷ, đại ca là tướng công tốt nhất trên đời. Xào xào giữ chặt tay Lạc Ngưng, khẽ thì thầm bên tai nàng. Lạc Ngưng ngượng ngùng ừ một tiếng, còn chưa kịp nói chuyện. Đã nghe từ ngoài cửa truyền vào một tiếng hô. Thánh chỉ đến, Giang Tô Tổng Đốc Lạc Mẫn tiếp chỉ. Thân thể Lạc Mẫn khẽ rung lên, hai tay có chút run rẩy, hắn vội vàng tự ức chế khích động trong lòng, chỉnh sửa lại quan phục, muốn đi ra ngoài. Lạc lão thái thái nghiêm sắc mặt nói, Mẫn nhi, cứ ở chỗ này bày hương án tiếp chỉ. Lạc Mẫn đưa mắt nhìn mẫu thân rồi vội ứng tiếng đồng ý, Lâm Văn Vinh kéo Xào Xào lánh vào trong phòng. Đợi khi hương án được bày ra, một nội thị mặt trắng không dâu cất bước đi vào, cao giọng nói, Giang Tô Tổng Đốc Lạc Mẫn tiếp chỉ. Tội thần Lạc Mẫn cùng kính thánh chỉ. Lạc Mẫn dập đầu quỳ xuống hô. Lạc lão thái thái được Lạc Ngưng nâng đỡ cũng muốn quỳ xuống tiếp chỉ. Tên nội thị đến tuyên chỉ thấy vậy vội nói, Lão phu nhân xin đứng. Hoàng thượng đã đặc biệt dặn dò qua, lão phu nhân là hậu nhân của khai quốc công thần, được ngự phong là quận chúa, lại được phong là nhất phẩm phu nhân, công lao ba đời, tiếp chỉ không cần quỳ lạy. Lão thần tạ hoàng thượng ân điển. Lão thái thái đứng thẳng người nói lời tạ ơn. Bà thân phận tôn quý, xét về vai vế, đương kim hoàng thượng phải gọi bà một tiếng cô. Xét thấy Giang Tô Tổng Đốc Lạc Mẫn tự tiện bắt giữ Giang Tô đô chỉ huy sứ Trình Đức, lại tự tiện thi hành án tử chém người, đây là hành động coi thường triều đình, lớn gan làm càn, phạm vào đại tội. Cho dù đắc trình lên tội chứng của Trình Đức, tất cả bằng chứng cũng đều xác thực, Trình Đức tham ô, phạm pháp, hãm hại dân chúng đã trả xét là sự thật. Lạc Mẫn tuy lập công, nhưng công không thể bù tội nhiễu loạn pháp kỳ, lạm dụng tư hình, theo luật phải phát phối xung quân. Nhưng niệm tình Lạc Mẫn là người có lòng trung thành, đảm nhiệm chức vụ trọng đại, tác phong nhanh nhẹn, có công hỗ trợ tiêu diệt Bạch Liên giáo. Này hạ thánh chỉ, cách chức tổng đốc của Lạc Mẫn, đài đến Sơn Đông làm huyện thừa Tế Ninh. Cả nhà phải đi theo, lập tức nhận lệnh. Nội thị đến đây hạ giọng đọc tiếp. Lạc lão phu nhân được phong nhất phẩm, trung trình hiếu nghĩa là khuôn mẫu trên đời, tội con không liên quan đến mẹ. Ban cho trân châu 30 viên, bạc trắng ngàn lượng, nhanh chóng hồi kinh, ăn hưởng tuổi già, khâm thự. Lâm Văn Vinh ở phía sau nghe được rất rõ ràng. Hoàng đế này đầy Lạc Mẫn nhưng lại khen thưởng cho Lạc lão phu nhân. Chuyện bên trong thật là vi diệu à. Tế Ninh đó vốn là thị trấn quan trọng của Bạch Liên giáo, mới chiếm được không lâu. Hoàng đế đầy Lạc Mẫn đi làm một huyện thừa nho nhỏ, thực sự là một chuyện khó xử. Đưa lão phu nhân về kinh là thể hiện rõ ý ban thưởng. Lạc Mẫn vẫn quỳ dưới đất cao giọng hô. Tội thần Lạc Mẫn tạ hoàng thượng ân điển. Lúc ngẩng đầu lên, trong mắt đã rơm rớm nước mắt. Lão vừa đứng lên, hai tay tiếp nhận thánh chỉ, lại hướng về phía Lạc lão phu nhân quỳ xuống, vừa khóc vừa nói. Hải nhi bất hiếu, không thể ở bên hầu hạ mẫu thân, xin mẫu thân trách phạt. Lão phu nhân vỗ bản lớn tiếng nói. Dưới chân nam nhi có hoàng kim, Mẫn nhi tuyệt đối không được tùy tiện quỳ dưới đất, hay mau đứng lên. Hoàng thượng thưởng phạt công minh, ngươi làm chuyện không đúng thì phải gánh chịu. Nếu ngươi không thẹn với lương tâm thì hãy ưỡn ngực thẳng người, vì hoàng thượng làm cho tốt vận sự, cho xứng đáng với dân chúng, cho xứng đáng với triều đình. Lạc gia ta nhiều đời không có nam nhi yếu đuối, mẹ đây tuổi đã cao, cũng không muốn thấy bộ dạng quỵ lụy yếu đuối của con như vậy. Lạc Mẫn tuy tuổi đời không còn nhỏ, nhưng nghe mẫu thân giáo huấn cũng không dám lên tiếng, vội vàng đứng lên đến bên cạnh Lạc lão phu nhân. Lạc Ngưng hai mắt rưng rưng cũng không dám để nước mắt rơi xuống, chỉ có thể lén lén chùi đi. Lâm Văn Vinh nhìn thấy cũng âm thầm gật đầu, không trách nữ nhân của Lạc gia, mỗi người đều rất có triển vọng. Có một Lạc lão thái thái như vậy ở đây, muốn có người tầm thường cũng rất khó. Sau khi nhận xong thánh chỉ, Lạc Mẫn không dám chậm trễ, liền lên đường đến Tế Ninh. Lâm Văn Vinh trong lòng cảm khái, lão Lạc đi, ta cũng muốn đi. Thành Kim Lăng này chỉ còn có một mình Xào Xào trơ trọi không người giúp. Trái tim lão tử đau đớn đến chết được. Hắn kéo Xào Xào ôm chặt vào trong lòng ôn nhu nói. Xào Xào, chờ khi ta ổn định ở Kinh Thành, ta sẽ đón nàng đến. Sau đó chúng ta sẽ mở ra chi nhánh cửa tiệm ở Kinh Thành, mở một lúc 18 cửa tiệm để cho nàng làm bà chủ, một bà chủ xinh đẹp nhất của ta. Đại ca, Xào Xào cảm động kêu lên một tiếng, ngã người vào lòng hắn. Tuyệt sắp rơi rồi. Lạc Mẫn ngẩn mặt nhìn bầu trời u ám, buồn bã thở dài, rồi nhẹ nhàng đi đến phía trước. Bước chân giả nua và chậm chạp dẫm lên những đám hoa cỏ sớm đã héo khô, làm vang lên những tiếng xào xạc. Một cành cây khô ven đường đong đưa, phát ra những tiếng ù ù trong gió lạnh như một cánh tay trên bộ xương khô gầy vùng vẩy về phía chân trời. Thật là một cảnh tượng tiêu điều u ám. Bắt đầu từ cái ngày Lạc Mẫn nhận được thánh chỉ lưu đày đến Tế Ninh, trên dưới Lạc Phủ đã bắt đầu thu thập hành lý. Đến sáng sớm nay, tiễn Lạc lão phu nhân lên xe ngựa hồi kinh, Lạc Mẫn tựa như một đứa trẻ bị bỏ rơi, chỉ trong một đêm mà dường như già đi đến mấy tuổi. Vẻ mặt vô cùng buồn bã chán nản, nhưng chỉ có thời khắc trước khi Lạc lão phu nhân lên đường, lão mới để rơi hai giọt lệ, hiện lộ ra một cách rõ ràng tâm trạng cô đơn của lão. Thánh chỉ của Đại Hoàng đế, từng câu từng chữ rất rõ ràng nghiêm khắc, nên Lạc Mẫn phải lập tức lên đường đến Tế Ninh. Cũng vì thánh chỉ đã truyền ra rất rõ ràng là cả nhà họ Lạc phải cùng rời đi, nên cả Lạc Ngưng và Lạc Viễn cũng đều phải đi theo cha. Đối với hai tỷ đệ này mà nói, họ có cảm tình rất sâu sắc với Thành Kim Lăng, có thể hiểu được cảm giác bi thương của họ khi phải lìa xa. Lúc này đã rất gần đến năm mới, mà hoàng đế cũng không để cho gia đình bọn họ được ăn một cái Tết ở Kim Lăng, xem ra cũng có chút nhẫn tâm. Tế Ninh xa xôi, Lạc Mẫn lại là tội quan bị giáng chức, mọi chuyện trong nhất thời đều chưa thể an trí ổn thỏa. Một huyện thừa nho nhỏ, điều kiện tất nhiên không được tốt đẹp như trước đây. Lạc Mẫn cũng không dám đưa mẹ già đi theo cùng mình. Huống chi hoàng đế đã hạ thánh chỉ, đặc biệt cử hoàng cung hộ vệ đưa Lạc lão phu nhân về kinh thành để chăm sóc. Điều này cũng giúp cho lão bớt phần lo lắng. Chỉ có điều, năm hết Tết đến, người khác thì cả nhà đoàn viên, Lạc gia lại phải cốt nhục chia lìa, cảm giác thê thảm trong lòng là chuyện không thể tránh khỏi. Nhưng thật ra người kiên cường nhất lại là Lạc lão phu nhân, người không hề hoang mang hoảng hốt, trước khi đi còn dặn dò Lạc Mẫn ba chữ, cần, ổn, nhẫn. Chỉ là ba chữ ngắn ngủi nhưng lại bao hàm vô số kỳ vọng và chờ mong, khiến cho Lâm Văn Vinh cũng phải sinh lòng kính nể. Lạc Mẫn làm quan đã nhiều năm, sớm hiểu rõ đạo lý làm bạn với vua như làm bạn với hổ, đã sớm chuẩn bị đối mặt với tình cảnh này. Nhưng tâm trạng cũng rất khó chịu thê lương, không cần phải nói ra thì Lâm Văn Vinh cũng có thể cảm nhận được một cách sâu sắc. Thấy lão tóc bạc bay bay, vẻ mặt bi thảm âu sầu, hắn cũng không biết phải an ủi lão như thế nào. Chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, ăn chén cơm của hoàng đế thì ngươi phải chịu được tính cách hỉ nộ vô thường của lão ta. Tốt nhất là tùy thời mà có sự chuẩn bị sẵn sàng mà thôi. Đúng vậy, tuyết sắp rơi rồi. Không có tuyết thì sao gọi là mùa đông được? Đây là quy luật của ông trời, có muốn cũng chẳng dừng được. Lâm Văn Vinh nói, làm người ai cũng giống như nhau mà thôi. Không có vĩnh viễn hoan lạc mà phải trải qua vô số cuộc chia ly. Con người một khi sinh ra trên đời này liền lập tức phải hứng chịu những nỗi khổ này. Những tàng thường của đời người cho dù là hoàng đế lão tử cũng không có cách nào thay đổi được. Lạc Mẫn chăm chú nhìn Lâm Văn Vinh thật lâu rồi nói, tiểu huynh đệ, nghe người nói chuyện, ta có cảm giác như giữa hai chúng ta, người còn lớn tuổi hơn cả ta nữa. Mà những lời ngươi nói ra thì hoàn toàn chân thật, không hề có chút giả tạo. Chuyện này khiến ta cảm thấy thực sự là kỳ quái. Lạc Ngân và Lâm Văn Vinh đã đính ước. Theo lý, lão với Lâm Văn Vinh có quan hệ là cha vợ con rể. Giờ lại dùng ba chữ tiểu huynh đệ này, quả thực là không phân lớn nhỏ. Chỉ có điều trong lòng hai người đều cảm thấy thoải mái với cách xưng hô này. Điều đó càng chứng minh mối quan hệ mật thiết giữa hai người. Lâm Văn Vinh cười ha ha. Tất cả điều này đều phải do suy nghĩ mà ra. Chuyện này với tuổi tác lớn nhỏ không có quan hệ gì hết. Lạc Mẫn bất đắc dĩ lắc đầu. Chuyện người... Không có người thì có chuyện hay không? Người hãy mở mang đầu óc một chút. Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Còn có cả một cuộc sống tốt đẹp đang chờ ngươi hưởng thụ đó. Mở mang đầu óc. Trong thế giới này có chuyện gì mà ta còn chưa thấy qua sao? Lâm Văn Vinh chỉ cười ha ha mấy tiếng, ôm quyền hướng đến Lạc Mẫn mà bái. Tiểu tử đã thụ giáo rồi. Xe ngựa lộc cộc, chậm rãi lăn bánh tiến lên. Lạc Mẫn và Lâm Văn Vinh đi bộ phía trước. Lạc Viễn và Lạc Ngưng hai bên hai người chậm chậm đi theo phía sau. Lạc tài nữ nhìn Lâm Văn Vinh mắt phượng rưng rưng, nhưng cố gắng kiên cường không để giọt lệ nào rơi xuống. Gia sản của Lạc Mẫn không nhiều lắm, một chiếc xe ngựa chở đầy sách vở, ngoài ra còn có một dương quần áo và những đồ vật nữ nhân của Lạc Ngưng, còn có vài bức tranh vẽ. Từ đây nhìn vào có thể dễ dàng thấy được đồ đạc của lão tóm tắt trong bốn chữ: gió lùa lạnh tay. Lão Lạc đúng là một thanh quan à. Lâm Văn Vinh cảm thán một tiếng, tuy không đến mức có người dân đứng hai bên đường tiễn đưa, cũng không có vạn dân tán che đầu, nhưng lại nghĩ đến lão Lạc nhân cơ hội này để tự giấu mình, tự bảo vệ danh tiếng thanh quan, quả thực đúng là nhân tài, cũng đúng là người thông minh. Lâm Văn Vinh cũng không khỏi giơ ngón cái lên tán thưởng. Lạc đại nhân, thánh chỉ này của hoàng đế đến thật vội vã, hơn nữa lại vô cùng không thấu tình đạt lý, tự như có ý muốn nhanh chóng bưng mắt người ta. Theo lý mà nói, dù ngươi có phạm lỗi lầm lớn như thế nào, nhưng đối với hoàng đế quả thật là rất trung thành. Hoàng đế lão già tự nhiên là hiểu rõ nhất hơn bất cứ ai hết. Chỉ cần không phải là loại hoàng đế hồ đồ ngu ngốc, thì sẽ tuyệt đối không làm ra loại chuyện gây tổn thương đến trung thần như thế này. Huống chi còn có Từ tiên sinh ở bên cạnh bảo vệ mà cũng không thể giúp người thoát tội. Lại còn bắt người cả nhà phải rời đi trước khi Tết đến. Ta xem trong chuyện này có chút ẩn tình nào đó. Lâm Văn Vinh và Lạc Mẫn đi một đoạn mà thấy vẻ mặt lão vẫn buồn bực như cũ nên mở lời an ủi. Lạc Mẫn lắc đầu cười khổ nói: lòng của thiên tử không người nào có thể suy đoán được. Chuyện ngươi nói tuy có chút đạo lý nhưng cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Người ngoài vĩnh viễn không biết hoàng đế suy nghĩ cái gì. Đó là phép vương giả quản ngươi. Ta cũng vốn tưởng rằng cảnh giới của mình đã đạt đến mức cao siêu. Tuy không thể nói là đạt đến cảnh giới bất dĩ vật hỷ, bất dĩ kỷ bi, nghĩa là không vui không buồn, nhưng cũng có thể tự nhận là có thể bình thản tiếp nhận mọi chuyện. Cho tới hôm nay bị nhục mới là lúc lão phu nhận ra Lạc Mẫn ta cũng chỉ là một người bình thường, trong lòng cũng có chán nản phiền muộn, oán giận, để đạt đến cái đạo bình thản còn cách quá xa. Cái gì mà bất dĩ vật hỷ, bất dĩ kỷ bi? Lâm Văn Vinh cười nhạt. Người còn ăn loại ngũ cốc, tật sẽ có cào hứng, sẽ có bi thương, sẽ có đắc ý, sẽ có cô đơn. Đây đều là chuyện thường tình trong đời người, là những tình cảm cơ bản nhất của mỗi con người. Nếu ngay cả chuyện này cũng không có, thì có còn là một con người bình thường nữa hay không? Là một tảng đá thì giống hơn à? Bất dĩ vật hỷ, bất dĩ kỷ bi cũng chỉ là chút nhàn ý mà thường dân chẳng dám mơ tưởng đến. Lâm Văn Vinh gật đầu nói: Lạc đại nhân, ngài có ý nghĩ này cũng là tự nhiên thôi. Chúng ta là người bình thường, bị bế tắc thì tự nhiên sẽ nảy sinh cảm thụ này. Nhưng mà cử động của hoàng đế cho đến bây giờ vẫn còn chưa rõ ràng, đúng như lời ngài nói, kẻ làm tôi vốn là chẳng nên cố gắng tìm hiểu lão nhân ra. Lâm Văn Vinh lấy ra cây bút chì, nhẹ vung tay phác nên một mảnh đồ hình nói: đại nhân, mời xem. Đây là Kim Lăng, còn đây là Tế Ninh. Từ đây đi lên phương Bắc chính là Kinh Thành. Ngài nói thử xem, Kim Lăng đến Kinh Thành gần hay từ Tế Ninh đến Kinh Thành gần hơn? Lời này có thâm ý rất lớn, Lạc Mẫn nghe được liền cất tiếng cười dài. Lời người nói thực ra chỉ là để an ủi ta. Nếu như thật sự đúng như người nói, ta có đi Tế Ninh là một huyện thừa nho nhỏ cũng rất xứng đáng phải không? Lâm Văn Vinh tủm tỉm cười, lại nhìn con đường phía trước, cũng không đành lắc đầu, nói: nói người ta có dâm ý, mà trong lòng lão tử cũng vậy. Lạc Mẫn thâm trầm liếc nhìn hắn một cái, than thở: vì ngưng nhi mà nói, từ đáy lòng ta không hy vọng ngươi lên Kinh Thành. Nơi đó vương tôn quý tộc rất nhiều, những nguy cơ cũng trùng trùng khắp nơi. Một chút sơ sẩy là sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. So với Kiềm Lăng, thật nguy hiểm hơn rất nhiều. Một mảnh chân tình của ngưng nhi dành cho ngươi, ngươi mà có mệnh hệ nào, chỉ sợ nó sẽ không chịu tiếp tục sống nữa. Lâm Văn Vinh nhìn lại bên mình, bắt gặp ánh mắt Lạc Ngưng, chỉ thấy khuôn mặt nàng đang tái đi vì gió lạnh có chút ửng hồng, đôi môi mím chặt lại, trong mắt còn ngần ngận hai giọt lệ. Nàng nhìn hắn mỉm cười, rồi vội nép mình vào bên người hắn. Lạc Mẫn thở dài một hơi. Nam nhi trí tại bốn phương, nếu cứ trói chân ngươi ở Kim Lăng, không chỉ đáng tiếc cho một nhân tài như ngươi, mà ngay cả Ngưng Nhi cũng đương nhiên sẽ không cam lòng. Nếu đã như vậy, cố giữ ngươi chỉ làm cho hai bên khó xử. Cũng may mà ngươi có quý nhân giúp đỡ, cho dù là đến Kinh Thành, cũng hẳn là có thể gặp hiểm hóa may, vượt qua khó khăn, trong lòng ta cũng có chút yên tâm. Nghe nói đến quý nhân gì đó, Lâm Văn Vinh rốt cuộc không nhịn được hỏi: Lạc đại nhân, giờ sắp đến lúc chúng ta chia tay rồi, ngài có thể tiết lộ một chút cho ta biết quý nhân giúp đỡ ta là ai được không? để ta khỏi phải nghi thần nghi quỷ. Nếu biết chỗ chống lưng của mình to lớn, ta đến kinh thành rồi chuyện gì cũng không cần phải sợ, có thể biết đường mà cầu cứu khi cần thiết. Ta thích nhất là như vậy đó. Lạc Mẫn cười ha hả nói, hờ, quý nhân, từ vị Từ tiên sinh còn không phải là quý nhân sao? Còn không phải là chỗ chống lưng rất vững chắc sao? Lâm Văn Vinh cười khổ, hờ, lão già này lại lừa ta, đã sắp làm cha vợ của ta mà cũng không chịu nói thật với ta. Lạc Mẫn biết hắn đang suy nghĩ gì, vỗ vai hắn nói, không phải ta không muốn nói với ngươi, quan hệ của ngươi với Ngưng Nhi, nếu có thể nói được thì ta đã nói ra cho rồi. Nhưng mà ngươi có thể yên tâm đi, có mấy vị quý nhân này giúp đỡ, đến kinh thành ngươi cứ phóng tay mà làm. Nói đi cũng phải nói lại, cho dù không có quý nhân phù trợ, với tính cách của ngươi, sợ rằng cũng chẳng ai có thể làm gì được ngươi. Đừng nói như vậy chứ, ta luôn hướng thiện lánh ác à. Lâm Văn Vinh nghiêm mặt nói, Lâm mỗ ta có kinh lịch độc nhất vô nhị, nói hẳn phải chịu ấm mức là chuyện hoàn toàn không có khả năng. Chết ở kinh thành thì còn có thể, chứ bất tất phải quỵ lụy trước mặt người. Lạc Mẫn gật đầu cười to lại hỏi tiếp, bao giờ người sẽ lên kinh? Xem chừng cũng phải qua mấy ngày nữa, còn phải hẹn ngày với đám người Tiêu gia đại tiểu thư nữa. Lâm Văn Vinh đáp. Lạc Mẫn liếc mắt nhìn Lạc Ngân một cái. Mấy ngày nữa là hết năm rồi, có muốn đi cũng mất vài ngày để chuẩn bị. Như thế cũng tốt. Sau khi ngươi ổn định ở kinh thành, ta sẽ thu xếp để Ngân Nhi và Tiểu Viễn bọn họ đến kinh thành để thăm bà nội. Đến lúc đó, ngươi cần phải chiếu cố tỉ muội chúng cho tốt. Chuyện này ngươi còn phải nói sao? Một người là lão bà chưa cưới của ta, một người là em vợ kiêm huynh đệ, tự nhiên là ta phải chiếu cố tốt bọn họ rồi. Tổng đốc Giang Tô mới nhậm chức là bạn đồng lưu ngày trước của ta, cùng với Văn Trực tiên sinh và ta đều có quan hệ tốt. Sau khi ta đi, hắn sẽ quan tâm đến Tiêu gia và sản nghiệp làm ăn của ngươi. Ta nghĩ Từ đại nhân đương nhiên cũng đã dặn dò hắn rồi, ngươi cứ yên tâm đi. Lạc Mẫn lại cẩn thận dặn dò. Chuyện này Lâm Văn Vinh vốn không quá lo lắng. Hoàng đế cắt chức và đầy Lạc Mẫn đi, nhưng tuyệt đối sẽ không đem Giang Tô ra cho người lạ. Đương nhiên là do Từ vị đề cử. Còn lão đầu Từ vị, Tần tổng đốc đối với Tiêu gia và sản nghiệp của mình chắc chắn sẽ chiếu cố rồi. Lão Lạc trở thành cha vợ của ta thì đúng là quan hệ có khác. Cho dù là việc nhỏ này cũng đều ghi nhớ trong lòng. Lâm Văn Vinh gật gật đầu. Vải bông tuyết nhẹ như bông như mưa rơi xuống mặt hắn, tạo nên một cảm giác lạnh lẽo. Hắn đưa tay chủ nhẹ một cái, đám bông tuyết đều tan biến mất. Đó là tuyết à? Cuối cùng cũng đã rơi rồi. Lạc Mẫn than thở. Bông tuyết rơi lất phất đọng cả trên râu tóc của lão Lạc, ngay cả vùng tóc ở hai bên thái dương cũng vương đầy tuyết trắng xóa. Lạc Ngân vội choàng lên vai cha già một tấm trường bào nữa, lại dịu dàng vuốt thẳng quần áo cho Lâm Văn Vinh. Nhìn hắn đăm đăm, chan chứa tình cảm vô cùng, nước mắt đã bắt đầu rơm rớm. Các con muốn từ biệt gì thì nói đi. Đã tới bên trường đình, nơi ngày trước tiễn Từ vị, lão Lạc nhìn hai con và mấy người Lâm Văn Vinh, nhịn không được, vẻ mặt buồn bã, xoay người bước đi vài bước, ngồi lên xe ngựa, khuất mất sau lớp rèm tre. Phía bên kia Lạc Viễn và Thanh Sơn nói được mấy câu thì hai gã thanh niên đã khóc òa lên. Bọn họ cùng nhau lập ra Hùng Hưng, trải qua sinh tử chiến đấu mà kết thành tình bạn vô cùng sâu sắc. Hôm nay tự nhiên gặp phải chuyện chia ly này, đương nhiên là khó chấp nhận được. Lâm Văn Vinh vỗ vai hai người nói, hai tên tiểu tử này khóc lóc cái gì? Từ Kim Lăng đến Tế Ninh, đi ngựa chỉ mất có một ngày. Thanh Sơn, người mà nhớ Tiểu Lạc thì dẫn bọn anh em đi thăm hắn. Thuận tiện thì gây dựng một phân hội của Hồng Hưng ở Sơn Đông, đặt ở Tế Ninh thì có gì mà không được chứ? Thành Sơn vỗ đầu đột nhiên tỉnh ngộ. Đúng rồi, tại sao ta không nghĩ đến chuyện này chứ nhỉ? Tiểu Lạc, chúng ta không cần khóc nữa. Người đến Tế Ninh xây dựng cơ sở, ta sẽ thống lĩnh các huynh đệ đến đó sau để phụ giúp ngươi. Lạc Viễn cười ha hả, trong lòng cảm động, ôm chặt Lâm Văn Vinh nói. Đại ca, cảm ơn huynh đã chiếu cố đệ như vậy. Không có huynh thì đệ sẽ không có được như ngày nay. Ta không có dạy ngươi cái gì hết. Ăn uống ca hát trêu gái đánh bạc là ngươi tự biết. Bắt cóc tống tiền đều là ngươi tự học, ta không hề có liên quan à? Lâm Văn Vinh nghiêm mặt nói, làm cả ba người cùng cười vang lên. Bông tuyết mênh mênh màng màng cứ thế rơi xuống, đọng cả trên thân mấy người bọn họ. Lạc Viễn thấy Lâm Văn Vinh liếc mắt nhìn Lạc Ngưng bên cạnh, liền nháy mắt nói. Tỷ tỷ, tỷ phu, thời giờ quý báu, các người hãy nói chuyện đi, để không quấy rầy các người nữa. Nói xong liền cùng Thanh Sơn bước đi ra xa một đoạn, để lại hai người, cố ý để cho Lâm Văn Vinh với Lạc Ngưng nói chuyện riêng tư. Mặt Lạc Ngưng đỏ lên hừ một tiếng. Tiểu Viễn này, nói chuyện không biết lớn nhỏ gì hết. Sao vậy? Hắn nói không đúng sao? Lâm Văn Vinh cầm bàn tay của nàng thấy lạnh toát như băng, liền áp vào trong ngực mình, dịu dàng vuốt ve mấy cái nói. Nàng không muốn trò chuyện với ta sao? Lạc Ngưng liếc mắt nhìn Trộm Xào Xào đang đứng ở trong trường đình một cái, thấy nàng hướng về hai người vẫy vẫy tay. Nàng âm thầm cắn răng, mặt đỏ lên, không kiềm chế được nữa, nhào vào trong lòng hắn khóc lóc thê thảm. Đại ca, Ngưng Nhi không muốn xa huynh. Lạc Ngưng vừa mới đính ước cùng hắn, còn mơ ước đến những ngày tháng sắp tới cùng hắn chàng chàng thiếp thiếp, mỹ cảnh ngọt ngào. Không ngờ một đạo thánh chỉ đã phá tan giấc mộng đẹp của nàng, còn chưa thể ở bên nhau thì đã phải chia ly. Thử hỏi sao nàng có thể chịu được. Lâm Văn Vinh thở dài một tiếng. Hắn cùng Lạc Tài Nữ thường xa nhau là nhiều, gần nhau thì ít. Vui vẻ ở chung với nhau cũng chẳng được mấy ngày, phần lớn thời gian đều là khi phụ người ta. Nghĩ lại trong lòng cũng có chút áy náy. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ vào vai của nàng cười gượng nói. Tiểu Ngưng Nhi, mau nín đi, để người khác thấy tài nữ giành chấn kim lăng khóc thành bộ dạng thế này, không khéo người ta lại nghĩ là ta khi phụ nàng đó. Lạc Ngưng ứ một tiếng đánh nhẹ vào ngực hắn nói, chính là huynh khi phụ ta, chính huynh khi dễ muội. Ngay từ lần đầu gặp nhau, huynh đã bắt đầu khi dễ ta, hại ta ăn uống không ngon, đầu óc không ngừng nhớ huynh, trong lòng cũng không thể suy nghĩ gì khác được nữa. Đáng hận nhất là huynh chưa đàng hoàng nói chuyện với muội được mấy câu đã phải phân ly rồi. Đại ca, huynh nói đi, số mạng của muội sao mà khổ như thế chứ? Muội chỉ mong được như Xào Xào mấy nàng đó, mỗi ngày đều được ở bên đại ca, nghe huynh nói chuyện, vĩnh viễn không muốn lìa xa. Yêu cầu này rất đơn giản mà, cùng lắm chỉ cần chờ ta từ kinh thành trở về là có thể thực hiện được. Lúc đó mấy cô gái này có muốn rời ta mà đi cũng không được à? Mẹ nó, ta tu dưỡng như thế nào mà bác ái thành thói quen mất rồi, kiểu này thật sự là yếm mạng mất. Thấy Lạc Ngưng khóc lóc thương tâm, hắn ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói. Ngưng Nhi, trước kia nàng không phải đã nói qua, nàng muốn tìm phu quân văn có thể đứng đầu trăm quan, võ có thể ra xa trường giết địch sao? Nàng xem ta thế nào, có thỏa mãn yêu cầu của nàng chưa? Lạc Ngưng khúc khích cười như hoa lê nở dưới mưa, ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn một cái, rồi lại dụi đầu vào ngực hắn nói. Đại ca, đó là trước đây, Ngưng Nhi không hiểu chuyện mới có ý nghĩ ngây thơ khờ khạo như vậy. Đại ca, huynh văn tài phong lưu, không người nào có thể sánh được, chỉ cần nghe huynh nói chuyện còn hơn theo người khác học 10 năm. Cho dù võ nghệ không có thì đã sao, Ngưng Nhi yêu thích chính là con người của huynh, cho dù huynh không có gì hết, muội cũng muốn đi theo huynh, được ở với huynh thì muội cả đời không hề hối hận. Lâm Văn Vinh nghiêm chỉnh nói. Ngưng Nhi, kỳ thật đối với yêu cầu lang quân văn võ song toàn của nàng, ta hoàn toàn đáp ứng đó. Chuyện đến bây giờ ta cũng không thể không nói thật. Lâm đại ca đứng trước mặt nàng kỳ thật là một đại tướng quân, từng chinh chiến xa trường, từng đi theo Từ Vị nguyên soái đánh dẹp Bạch Liên giáo, làm Hữu Lậu nguyên soái, thống lĩnh 10 vạn quân binh, đem mấy vạn người cùng giao chiến với địch ở tiền tuyến Tế Ninh. Thống lĩnh huynh đệ thủ hạ, giết chết Bạch Liên giáo đệ nhất dũng sĩ, bắt sống được Bạch Liên thánh vương. Cất tay một cái là lấy được thành Tế Ninh. Địch nhân nghe đến tên ta là kinh hồn táng đảm. Ta liếc mắt một cái là vắt chân lên cổ bỏ chạy. Mọi người đều gọi ta là Bách Thắng Lâm tướng quân, càn thương vô địch, tuyệt không hề khoác lác. Lạc Ngưng ngơ ngác nhìn hắn cả nửa ngày, đột nhiên lấy tay áo che miệng cười nói. Đại ca, huynh nói những lời này để lừa gạt trẻ con sao? Nếu không phải là hàng ngày thường nghe huynh nói đùa, muội đương nhiên là tưởng huynh nói thật rồi đó. Đại ca, lời trước kia ta nói là còn trẻ con, chỉ là còn tuổi nhỏ nên hồ đồ như thế. Ngưng Nhi từ trước đến giờ cũng tưởng đó là mục đích theo đuổi của mình, cho đến khi gặp đại ca, muội mới biết được mình nông cạn tới mức nào. Mới thấy người như đại ca mới chính là người đại trí tuệ, cho dù không ra đến chiến trường thì cũng là anh hùng trong mắt Ngưng Nhi. Tại sao ta nói lời dối trá thì ai cũng tin, mà lời nói thật thì ngược lại mọi người lại không chịu tin ta nhỉ? Nhân phẩm của ta không có vấn đề gì chứ? Lâm Văn Vinh bất đắc dĩ lắc đầu, vẻ mặt giống khóc hơn là cười. Lạc Ngưng cười khanh khách, liếc mắt nhìn quanh một cái, thấy không có người chú ý đến mình, nhón chân vươn người lên như chuồn chuồn điểm nước, lướt qua mặt hắn một nụ hôn. Sắc mặt nhất thời đỏ lên như giáng chiều, rồi liền xoay người rời đi. Lâm Văn Vinh nhớ ngày ấy trên thuyền hoa, nha đầu này rất là cứng miệng, hôm nay có thể thỏa được ước nguyện của nàng, khiến ta phải chủ động rồi. Hắn cười hắc hắc một tiếng, trở tay kéo Lạc tiểu thư vào trong lòng, tìm đúng đôi môi anh đào mềm mại của nàng, hung hăng hôn lên, cuốn lấy cái lưỡi nhỏ của nàng, tận hưởng hương vị ngọt ngào thanh tân, nhất thời quên cả thời gian. Đại ca, nhất định phải nhớ Ngưng Nhi nhé, đợi khi phụ thân ổn định xong, thiếp sẽ đến kinh thành tìm huynh, hãy đợi thiếp. Ba cha con Lạc Mẫn ngồi trên xe ngựa từ từ chuyển động đi xa. Lâm Văn Vinh vẫn còn hồi tưởng lại những lời tình tứ của Lạc Ngưng thì thầm bên tai. Ngưng Nhi, chúng ta hẹn gặp ở kinh thành. Hắn quay về phía xe ngựa, chậm rãi vẫy tay. Trên mặt đất, tuyết rơi trắng từng mảng, những bông tuyết bay bay rơi xuống người hắn. Hắn mà còn đứng yên một chút nữa, sẽ không chừng hóa thành một người tuyết thôi. Tuyết xuân mang theo không khí giá lạnh, làm tuyết đóng băng trên đường thành từng bảng băng lớn lồi lõm. Khiến xe ngựa đi qua lắc lư không yên, mỗi khi bánh xe nghiến qua lớp băng lại phát ra các tiếng tí tách rắc lạnh nghe thật động tâm. Trong không gian vẫn còn tràn ngập mùi thuốc pháo nhàn nhạt, khắp nơi đều treo đèn lồng, to có, nhỏ có, đủ loại kiểu cách, hình dạng khác nhau, cái gần cái xa, mỗi chiếc đều tỏa ra ánh sáng dịu dịu, trông thật là đẹp mắt. Đầu đầu cũng thấy người qua lại tấp nập, đó là mấy nha hoàn tay giơ cao đèn lồng bước đi gấp gáp trong gió đông lạnh lẽo. Kìa là nàng tiểu thư cúi đầu cười e ấp bước nhanh, như sợ bị người khác nhìn thấy dung nhan. Hay là vị công tử tiêu sái phe phẩy quạt giấy du xuân, nhàn nhã nhìn ngắm phong cảnh. 30 đốt đuốc, 15 thắp đèn, câu nói xưa thật sự chính xác. Tiết xuân đã qua được nửa tháng rồi, bây giờ đã gần tới nguyên tiêu, nhưng không khí đón xuân vẫn còn khắp nơi, đầu đầu cũng đèn đuốc như cầu mong cho một năm mới hưng thịnh. Trên con sông chảy quanh thành, các tảng băng đã bắt đầu tan. Nước sông ào ạt chảy về xuôi, mang theo vô số hoa đăng đủ loại hình dạng, nào là sen, nào là mẫu đơn trôi trên mặt nước, trông thật là mỹ lệ. Đây chính là lễ hoa đăng lưu truyền rất rộng rãi ở phương Bắc. Trong truyền thuyết, hàng năm trong lễ nguyên tiêu đầu mùa xuân, những tiểu thư trốn quê phòng đem tâm nguyện của mình viết lên trên giấy, rồi đặt trong hoa đăng, thả chúng trôi đi xuôi theo dòng nước. Nếu được tài tử có lòng nhặt lên, ấy là người hữu duyên, hoa thần trong truyền thuyết sẽ phù hộ cho công tử tiểu thư nhờ hoa đăng mà kết duyên trăm năm hòa hợp gắn kết với nhau. Truyền thuyết này đã lưu truyền cả trăm năm, cũng thật sự đã kết hợp cho mấy đôi lứa có duyên với nhau. Để rồi Tết hoa đăng cùng với hội đèn nguyên tiêu lên trở thành đặc trưng của Tết nguyên tiêu người phương Bắc. Nguyên tiêu năm nay tới sớm, băng ở trên sông chỉ vừa tan, không khí còn đang rất giá lạnh, nhưng bên bờ sông các công tử chờ vất hoa đăng vẫn rất đông đúc, tấp nập như là muốn làm tắc nghẽn dòng nước. Một thằng nhóc 12 tuổi, mình mặc áo gấm, trong tay cầm một cây gậy trúc thật dài, một đầu gậy treo một cái móc sắt nhỏ nhỏ, giơ lên giơ xuống hai ba cái, liền câu được một cái hoa đăng, dẫn tới một trận than thở cùng hâm mộ của các tài tử hai bên bờ sông. Những công tử này, đại đa số là tay không mà đến, mà cho dù nắm công cụ trong tay, cũng không có chuẩn bị chu toàn như vậy. Nhìn thấy tiểu ca này dù mới 12 tuổi đã không ngừng nhặt hoa đăng của các tiểu thư thả từ thượng du thì trong lòng chỉ có bội phục tới bội phục. Đây là tiểu công tử nhà ai? Thật là nhìn xa trông rộng biết bao. Một cỗ xe ngựa từ xa đang chậm chạp lắc lư đi tới. Hai thất ngựa kéo xe không ngừng thở ra hơi nóng, tuy là mệt nhọc nhưng vẫn mang dáng vẻ hùng dũng phi phàm. Thùng xe phía sau rất lớn, bên ngoài bao phủ chút bụi đất, vừa nhìn liền biết là từ phương xa mà đến. Xe ngựa rung lắc một trận, chợt nghe trong xe vọng ra một tiếng kêu khẽ của con gái. Này, ngươi làm gì đó, đè lên ta rồi. Một tiếng nói nam nhân vang lên. Ai, thật là xấu hổ quá, tại xe ngựa lắc quá chứ không phải là ta cố ý. Ôi, cái mềm mềm mềm là cái gì? Ô, bên này cũng có một cái. Ngươi đi xuống cho ta. Trong khoang xe tiếng hai nữ nhân hô lên. Rèm xe vội vàng kéo ra, một thanh niên nước da khỏe mạnh, mặt đang tươi cười, bị hai cánh tay nhỏ bé đẩy xuống xe. Sửa lại chiếc áo xanh cùng chiếc mũ nhỏ cười hắc hắc. Xấu hổ cái gì, chỉ là không cẩn thận thôi mà. Mặc dù các nàng rất đẹp, cũng không cần phải bá đạo như vậy chứ. Xuống thì xuống, dù sao ngồi xe cũng mệt mỏi rồi, đi hai ba bước rèn luyện chút cũng tốt. Xe ngựa đi tới không xa đột nhiên dừng lại. Chàng trai đi theo bên cạnh ngáp dài một cái, nhìn đám người đông đúc hai bên bờ sông, nhất thời bị dọa nhảy dựng lên. Ta choáng, đang làm cái gì ở đây vậy? Đèn tối lửa mờ, mọi người cùng nhau đánh cá ư? Rèm trên cửa sổ xe ngựa bị nâng lên, lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, trên mặt mang theo một nụ cười ngọt ngào, chăm chú đánh giá đám người trước mặt một phen tò mò hỏi. Tỷ tỷ, người trong kinh thành sao lại kỳ quá vậy? Khí trời lạnh lẽo lại là đêm tối, bọn họ vây quanh bên sông làm gì? Ây, trên sông có rất nhiều hoa đăng nữa, thật là đẹp mắt. Cô gái kia cũng ló đầu ra ngoài cửa sổ, mặt ngọc như phấn, miệng nhỏ đỏ tươi, ánh mắt long lanh trông thật quyến rũ. Nàng nhìn ngắm mọi người một phen mới cất tiếng nói. Ồ, hôm nay là Tết Nguyên Tiêu sao? Chúng ta đi mấy ngày như vậy, ngay cả thời khắc tốt đẹp thế này cũng quên mất. Đây đại khái là lễ hoa đăng trong truyền thuyết. Truyền thuyết kể rằng chỉ cần nữ nhân chưa lập gia đình, từ thượng du con sông thả hoa đăng, viết tâm nguyện của mình lên đó. Nếu ở phía dưới có công tử có tình ý nhặt được, đó là được hoa thần làm mai, ông trời tác hợp đã định có thể đầu bạc răng long, giàu sang phú quý. Thiếu nữ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói, thật thế sao? Làng len lén đánh giá nam nhân đi bên xe ngựa một cái, khẽ nói, vậy ta cũng đi thảo hoa đăng một phen, kêu tên xấu xa kia nhặt lên được rồi. Cô gái xinh đẹp lớn tuổi hơn phì cười, còn muốn hắn nhặt cái gì, muội đã cùng hắn trăm năm hòa hợp rồi, lại còn muốn bày ra nhiều trò rối tung rối mù mua vào phiền nhiễu nữa. Thiếu nữ ứ một tiếng, mặt đỏ tới mang tai, trong xe ngựa cùng tì tì ầm ý một trận. Người đi bên xe nghe được cuộc trò chuyện này lập tức giật mình hiểu ra. Hờ, té ra những người này vớt hoa đăng là do thế, không trách ai nấy đều chăm chú đến hai mắt cũng phát sáng như vậy. Bất quá dạng hoạt động này, đối với việc rèn luyện cho những công tử tiểu thư tay chân vô dụng này, ngược lại có chút lợi ích. Hắn liếc mắt bốn phía, thấy một tiểu ca 11-12 tuổi động tác nhanh nhẹn, không đầy một chốc liền đã móc lên 4-5 cái đèn. Kéo ra cuộn giấy trong đèn nhìn một cái, liền hừ một tiếng, vứt hoa đăng kia sang một bên. Hoa đăng bị vứt bỏ ngày một nhiều, đó chính là tấm lòng của những tiểu thư xinh đẹp đa tình, những công tử vây quanh thèm thuồng đến độ nuốt nước miếng. Tả ngất, nhỏ như vậy cũng tới câu hoa đăng còn có thiên lý hay không? Chút xíu tuổi, thư lông kia còn chưa dài, cũng muốn chơi chút phong lưu xấu xa. Thật là thắng tận lương tâm à. Hắn hùng hăng nhổ nước bọt cười tiến lên phía trước, trên mặt lộ vẻ cười hòa ái. Hờ, đệ đệ yêu quý, người giỏi quá. Ồ, thật là phi thường, nhỏ như vậy mà đã biết lấy hoa đăng chơi rồi, ta có thể cùng ngươi chơi được không? Những công tử xung quanh thấy một gia đình tiến lên ra vẻ thân cận, nhất thời trong lòng nảy sinh cảm giác khinh bỉ. Đây là hạ nhân nhà ai mà không hiểu lễ phép như thế, còn chưa nói đến lễ nghĩa đêm gì, ngay cả đứa nhỏ cũng đến lừa gạt. Tỷ tỷ, hắn lại đi làm chuyện xấu rồi, người cũng mặc kệ hắn đi. Thiếu nữ trong khoang xe nâng rèm nhìn thoáng qua hầm hừ. Vị tỷ tỷ cười nói, hắn không phải là người chuyên làm chuyện xấu xa chẳng phải chỉ một hai lần sao? Chả lẽ lần nào cũng quản đến? Nhà chúng ta nếu muốn tìm người có thể quản hắn thật là quá khó khăn. Muội thấy là tỷ tỷ không muốn quản hắn thì có. Tên xấu xa này trên đường từ Kim Lăng tới Kinh Thành mỗi ngày đều phải nghĩ cách làm chút chuyện xấu. Nếu không ai quản, hắn còn không biết muốn làm chuyện xấu gì. Tỷ tỷ kia bật cười khanh khách. Chuyện xấu? Hắn một ngày khi làm chút ác sự trên người muội thì thấy thật ra là muội rất thích đó. Đừng tưởng rằng ta ngủ thì cái gì cũng không nhìn thấy. Tỷ tỷ... Muội muội ngượng ngùng nhào vào lòng tỷ tỷ không dám nói tiếp nữa. Tỷ tỷ không chịu được nhéo mũi nàng một cái nói. Muội đây à, mới nhỏ tuổi như vậy mà đã mặc hắn mỗi ngày làm chuyện xấu trên người rồi. Tương lai vậy phải làm sao chứ? Tỷ không phải cho muội một chiếc tiểu đao phòng thân sao? Hắn nếu lại muốn khi phụ muội, muội cứ lấy dao đâm hắn. Mà chớ có nói là tỷ dạy đó, tên này rất thích trả thù tỷ á. Hai người một tỷ một muội này tại trong khoang xe đùa giỡn. Bên kia kẻ nọ sớm đã mặt dày nhích tới gần đứa nhỏ. Thế nào, tiểu đệ đệ, người có đáp ứng không? Ồ, người không nói gì, ta cứ coi như là người đáp ứng rồi. À, đây là một lượng bạc, chỉ cần ngươi móc lên 10 cái hoa đăng, một lượng bạc này sẽ là của ngươi rồi. Thằng nhỏ hừ một tiếng không nói gì. Có cá tính à, ta thích. Hắn cười hắc hắc, cầm lấy đinh bạc sáng loáng, giờ giờ trước mặt tiểu hài kia, híp mắt cười nói. Nhìn thấy chưa, đây là bạc sáng loáng à, 10 cái hoa đăng là một lượng bạc, tính ra cũng nhiều à. Tiểu hài tử kia lướt mắt nhìn hắn khinh miệt, từ trong lồng ngực móc ra một thỏi kim nguyên bảo, chừng hơn 4-5 lượng, còng còng đầu ngón út với hắn nói. Đây là 5 lượng bạc, chỉ cần ngươi móc lên một cái hoa đăng, bạc này liền coi như bổn công tử thưởng cho ngươi. Người côi xung quanh xem nổ ra một trận cười ha ha. Hờ, tạ ngất, so với ta còn ghê gớm hơn. Kinh Thành quả nhiên thật là khác biệt à, ngay cả tiểu hài tử cũng đều ghê gớm như vậy. Hắn ra mặt rất dày, đối với sự cười nhạo của mọi người cũng chẳng phật lòng, giơ ngón cái lên nói. Để đệ yêu quý, quả nhiên là có cá tính, ta thích, không bằng chúng ta kết ra bằng hữu nhé, ta gọi là Lâm Tam, người tên là gì? Lâm Tam, thằng nhỏ kia nhíu mày lắc đầu nói. Tên này thật là khó nghe, tục không chịu nổi, người dùng tên này học vấn chắc cũng chẳng đi tới đâu. Tiểu gia hỏa này một bộ dáng tiểu đại nhân, nói nửa ngày trời nhưng không nói ra tên, Lâm Văn Vinh chẳng để bụng cười ha ha nói. Ờ đúng vậy, tên này là người khác đặt cho ta, hỗn loạn lung tung ô uế không chịu nổi. Không biết tiểu đệ đệ ngươi có tên cào nhã như thế nào á? Tiểu hài cảnh giác nhìn hắn một cái nói. Ngươi hỏi tên ta làm gì chứ? Tới gần ta, 10 tên thì có tới 8 tên chủ ý xấu xa rồi. Nhìn ngươi tay rơi mặt chuột, không giống thứ gì tốt đẹp, chẳng lẽ là muốn dụ dỗ ta sao? Nói cho ngươi biết, thiếu gia ta không dễ ăn đâu. Ta 3 tuổi có thể giết mèo, 5 tuổi có thể giết báo. Trước đó vài ngày, vừa mới làm thịt một mãnh hổ. Ngươi muốn dụ dỗ ta ư? Cẩn thận ta cho một đấm là không ai nhận ra người nữa đó. Hắn vươn nắm đấm nhỏ hua hua, một bộ dạng ta đây là nam tử cơ bắp.